Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, chương 20, đạo minh thất thủ. Lại là một tiếng vang thật lớn, vân đạo nhân hóa thành bốc lên mà lên mây hình nấm. Lấy làm hạch tâm nguyên điểm, mấy vạn ma tộc, tùy theo hóa thành bột mịn. Hắn lúc này thật là đã dầu hết đèn tắt, liền ngay cả tự bạo, cũng đã không phát huy ra quá mạnh uy năng. Theo một tiếng tự bạo, không gian cũng vì đó ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, quân đội ma tộc cùng nhau hưng phấn gieo hò, vượt qua mảnh này giao chiến chi địa. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ là bước giết một vị tam đại lục đỉnh phong cường giả, càng thêm chính thức đánh hạ Thiên Lang Quan. Sau đó, đánh vào đạo minh không còn trở ngại gì nữa. Vô số ma chúng, tựa như là một đám phô thiên cái địa châu chấu, mang theo vô hạn hủy diệt cùng phá hư chi lực, tràn vào đạo minh đại lục đất liền. Nhân gian địa ngục tùy theo mà ra. Thiên Lang Sơn, thất thủ, Bạch Sơn sơn mạch bên trên. Ngay tại Hỏa Vân hai người bỏ mình một khắc này, Lôi đạo nhân các loại cũng không có nhìn thấy, cũng không từng nghe thấy. Dù sao giữa lẫn nhau cách mấy chục vạn dặm, nhưng hai đạo tuần tự vẫn lạc thời khắc. Năm người lại là cùng nhau thân thể run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Trong cõi u minh, chỉ có bọn hắn năm người. Ẩn ẩn cảm giác được có hai người đang mỉm cười, đang nhìn mình, tại vẫy tay từ biệt. Lão đại, các huynh đệ, chúng ta đi. Năm người tim như bị đao cắt. Huynh đệ, chấm ngoặc kép. Năm người đồng thời xoay người, nước mắt ở tại trên mặt đất. Lên đường bình an, chớ có đi được quá xa. Chờ ta đến tụ, lại ngồi dậy thời điểm, đã là chiến ý ngút trời. Ta ngay ở chỗ này, nếu không thể giết chết ma tổ, liền chiến đến tiêu vong. Tiến quân thần tốc, quân đội ma tộc tại đạo minh đại lục tung hoành bay lượn, ra thiên tế địa, ma tung tàn phá bừa bãi, tài ách vô biên. Đạo minh sở thuộc những cái kia chết sống đều không đi dân chúng, không nói là không một còn sống, nhưng có thể đào thoát ma chảo người lác đác không có mấy. Chân chân chính chính sinh linh đồ thán, tựa như vạn lão lời nói, đại quân ma tộc những nơi đi qua, quả nhiên cả người lẫn vật đều không, sinh cơ sạch sành xanh. Vô luận gia cầm dã thú, hay là yêu thú tinh thú, hay là nhân loại, thậm chí ngay cả những cái kia sớm ẩn thân ở dưới nền đất, giấu ở trong núi lớn dân chúng, đại đa số cũng đều bị móc ra ăn hết. Ma tộc bên trong những cái này tầng dưới chót ma chúng, cả đám đều lộ ra không gì sánh được thỏa mãn. Đem so sánh với tam đại lục vật tư phì nhiêu, ma tộc trung hạ tầng ma chúng sinh hoạt liền dị thường khó khăn. Cần biết ma tộc đại lục năm đó chính là tại một trận quyết chiến sau khi, không thể không chủ động đứt gãy tách ra đi. Qua nhiều năm như thế, trên đại lục vốn cũng không nhiều tài nguyên đã sớm tiêu hao hầu như không còn, sắp khô kiệt, nhất là vật tư tu luyện, càng là gần như tuyệt tích. Nếu là còn không thể trở về, tiếp qua 100-200 năm, toàn bộ ma tộc đại lục tầng dưới chót ma tộc liền sẽ bị tươi sống chết đói, hoặc là trực tiếp bị đồng tộc ăn hết. Nếu không có như vậy, ma tộc chúng phàm là có đường sống, lại há có thể làm đến trước mắt như vậy dũng mãnh. Chính là bởi vì bọn hắn minh bạch, dũng chiến là chết, tự bạo là chết, bại lui như cũ muốn chết, không có khả năng cả phục trước mắt đại lục, chờ đợi vận mệnh của mình. Bất quá là bị mặt khác ma chúng thôn phệ, chỉ có tận mệnh một đợt, mới có sinh cơ. Cho dù vừa mới đến liền tiếp nhận tam đại lục liên quân tinh anh tập kích, cho dù lẫn nhau kỹ chiến lược chiến thuật chênh lệch rõ ràng, ma tộc chúng như cũ hung hãn không sợ chết, lấy tự thân mấy lần chính là mười mấy lần ma mệnh đi lấp, đi liều, đi học tập, đi nắm giữ tam đại lục quân lữ tất cả đối chiến thủ đoạn. Đồng dạng là ở đây, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đánh hạ hai đại nan quan. Ở trong đó, thật đúng là không phải dừng là đạo minh tự gây nghiệt thì không thể sống. Bây giờ trở về, càng công phá đạo minh phòng tuyến, xâm lấn trong đó lục, mỗi một cái ma chúng đều là như là tiến nhập bảo sơn. Liều mạng ăn, liều mạng đoạt, liều mạng giết, thậm chí ngay cả rất nhiều thực vật, cũng đều cứ điểm ở trong miệng nếm thử. Những đạo minh sơn kia bên trong, vô số dã thú linh thú yêu thú các loại, đối với ma tộc tới nói, càng là vô thượng mỹ vị, trước đây chưa từng gặp món ngon. Dù là ăn sống, cũng đã là rất nhiều tầng dưới chót ma chúng cả đời đều không có thưởng thức qua mỹ vị. Chứ đừng nói là những nhân loại kia, cái kia vốn là ma tộc tiên cổ lưu truyền bữa ăn đơn phía trên. Vị ngon nhất món ngon, vô thượng sơn hào hải vị, những đạo minh đại lục kia bên này, chính là ngàn vạn lần động viên như cũ thờ ơ thủ vững cơ nghiệp. Danh xưng đánh chết bất động dân chúng, hiện tại hoàn toàn chính là một đám chó nhà có tang. Thất kinh, hận không thể chân đánh cái ót liều mạng hướng càng đất liền chạy. Nhưng là những này tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Mặc dù có chút tu vi ở trên người, cao nhất bất quá là võ sư tiên thiên. Ngay cả đan nguyên đều không có mấy cái. Nhưng lại làm sao có thể đào thoát ức vạn ma chúng truy sát. Trong lúc nhất thời, ma diễm cuồn cuộn, tai hỏa liệu nguyên, nếu là thời kỳ hòa bình, ngu xuẩn một chút, thì cũng thôi đi, nhiều nhất tổn thất điểm tài sản. Nhưng ở loại này chiến tranh tàn khốc không khí phía dưới, ngu xuẩn, lại là cái giá bằng cả mạng sống, chính là lớn lao nguyên tội. Đạo minh đại lục, sơn hà sụp đổ, đất chết vạn dặm, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Quân đội ma tộc gào thét lên, lướt gấp mà qua, tiếp tục hướng về đất liền thẳng tiến. Tiếp tục bọn hắn thao thiết thịnh yến, ven đường đều là đầy rẫy huyết tinh, vô cùng thê thảm. Mà đến tiếp sau ma tộc cư dân, cũng bắt đầu đạp vào đạo minh thổ địa, cảm thụ trong truyền thuyết mỹ hảo, tiếp thu đạo minh dân chúng di tặng. Ma tổ La Hầu lấy đại pháp lực liên thông hai cái đại lục, càng đem đạo minh đại lục sinh cơ, không ngừng dẫn lưu chuyển vận hướng ma tộc đại lục bên kia đi. Đơn thuần cái này làm phép, rất có vài phần thâu thiên hoán nhật, chỉ thấy lợi trước mắt, nhưng trước đó ma tộc đại lục, thật sự là quá cằn cỗi. Phiêu lưu trong tinh không, ngay cả lưu tinh đều không đáp xuống tòa này cằn cỗi trên đại lục. Bây giờ một khi trở về, bầu trời các loại lưu tinh có mới tập trung chi địa, tự nhiên không khách khí nhau nhau đập xuống tại ma tộc trên đại lục. Dựa theo dạng này tiến độ, chỉ cần có cái 500-1000 năm, cơ bản mảnh đại lục này nội tinh liền có thể lần nữa hình thành. Nhưng là ma tộc, cho tới bây giờ đều không phải là cam tâm chờ đợi. Bỏ bao công sức chủng tộc, chớ nói chi là bị đánh hạ rất nhiều đạo minh thành thị. Cái nào đều là có sẵn nhà ở. Ân, đại bộ phận đều là phòng trống. So giỏ sách vào ở còn thuận tiện. Về phần những cái kia số rất ít còn ở người, chính là tốt hơn chỗ đi. Chẳng những có phòng ở, còn có mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Đây hết thảy đối với ma tộc tới nói, lại thuận tiện cực kỳ. Theo ma tộc tiếp tục tiến lên, nhìn thấy trước mắt lại lần nữa trở nên hoang vu, đi theo lại là thành thị san sát. Như vậy không ngừng tiến lên sau khi, rốt cục, thời tiết từ từ lạnh. Không phải thiên thời khí hậu biến hóa, mà là ma quân đã đi tới tiếp cận Bạch Sơn khu vực. Cũng chính là ma quân đi tới tiếp cận tinh hồn đại lục nhất phương Bắc vị trí. Theo ma tộc bộ đội tiên phong, dẫn đầu một đầu va vào trong gió tuyết đầy trời. Đằng sau chính là càng nhiều, đen nghịt phô thiên cái địa đại quân, kéo dài vượt trên tới. Tiếng cảnh báo, tê tâm liệt phế vang lên, xuyên thấu phong tuyết, vừa đứng tiếp vừa đứng, thẳng tới Bạch Sơn chi đỉnh. Đến thật nhanh, Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nói, tiểu đa bọn hắn đâu? Khỏi phải lo lắng con của ngươi. Tiểu tử kia sớm liền kìm nén một bụng ý nghĩ xấu, cho ma tộc đào một cái hố to. Tả Trường Lộ bĩu môi. Đào hố? Hắn đến cùng làm gì đi? Ta không nói a. Hắn cho ma tộc đào cái hố to, hiện tại tự nhiên đang đào hố. Chấm ngoặc kép. Có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi còn không biết tiểu tử kia, nhất là tiếc mệnh sợ chết. Bình thường không có ngoài ý muốn gì. Bọn hắn 15 người kia tiểu đội, cũng liền tin tức manh mối tại chúng ta trong mắt còn có chút yếu. Kỳ thực mỗi người bọn họ đều đã đạt đến phương Đông Nam Cung trình độ của bọn hắn đẳng cấp. còn Tiểu Niệm cùng Tiểu Đa, hiện tại đã siêu việt Tiểu Hồ cùng đám mây, đạt đến Tiểu Ngư Nhi cấp độ. Tả Trường Lộ nói, liền 15 người liên thủ, trừ phi là ma tổ tự mình xuất thủ, nếu không nhất định không có chuyện gì. Vạn sự cẩn thận, hay là cẩn thận chút là hơn. Ngô Vũ Đình thở dốc một hơi, lập tức nhìn xem Vân Trung Hồ cùng Bạch Vân Đoá. Hai người, ai, chấm ngoặc kép, muốn nói cái gì lại đến hay là không nói. Nhưng hai vợ chồng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai người cũng là lão tu hành người. Bị tiểu sư đệ đuổi kịp tu vi chuyện này, thật là để cho hai người trên mặt không ánh sáng. Người nói các ngươi sinh một cái đi ra cũng tốt à. Không chỉ có ngay cả trái trứng cũng không xuống, duy nhất đem ra được tu vi còn bị đuổi kịp. Người nói các ngươi hai để cho ta cùng ngươi sư phụ mặt để nơi nào. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình khó chịu nửa ngày hay là nói ra. Bạch Vân Đoá cúi đầu thấp xuống, một mặt đỏ bừng, đã sớm ở bên không có lòng tốt Du Đông Thiên nghe vậy lập tức lai Liễu Kính Nhi. Cười ha ha, chính là, hai người các ngươi cỡ lớn luyện phế đi, sinh cái tiểu hào đi ra tiếp tục cũng có thể a. Hết lần này tới lần khác các ngươi ngay cả cái tiểu hào đều không có sáng tạo. Chấm ngoặc kép, lan, Tả Trường Lộ một cước liền đem Du Đông Thiên đạp ra ngoài. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Bạch Vân Đoá cúi đầu nửa ngày, rốt cục nói khẽ, sư phụ, sư mẫu, chúng ta không phải là không muốn muốn hài tử, mà là, thật sự là không nghĩ, để hài tử sinh ra ở loại này chiến hỏa liên thiên bên trong. Chấm ngoặc kép, nếu là chúng ta muốn, thêm ra một phần nơm nớp lo sợ đã lâu không đi nói, cũng rất khó cho hài tử chu đáo an toàn. Nếu là đại chiến kết thúc, còn có thể sống được, chúng ta trước tiên liền muốn đứa bé. Chấm ngoặc kép, nếu là sau đại chiến, đây cũng là hết thảy đừng nói. Không có khả năng đối với hài tử phụ trách. Chúng ta, dù là làm cha làm mẹ, cũng khó tránh khỏi thẹn trong lòng. Chấm ngoặc kép, rảo biện, đơn thuần rảo biện. Tả Trường Lộ mặt đen lại nói. Nói như vậy ta cùng ngươi sư nương chính là không chịu trách nhiệm à nha. Hỗn trướng thuyết pháp, các ngươi chính là không có ý định gánh trách nhiệm. Vân Trung Hổ vẻ mặt đau khổ, nói, sư phụ, ngài có thể chớ học sư nương nói chuyện à. Ngài là người sáng suốt, thật chẳng lẽ nhìn không ra đệ tử hai người đều là đang luyện hư khối này kẹp lại. Chúng ta nếu là có thể tiến một bước, muốn hài tử tự nhiên không phải việc khó. Hơi lui một bước, như cũ có thể thực hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này không vào không lùi kẹp lại mấy ngàn năm. Chấm ngoặc kép, hai vợ chồng đều là một mặt thổn thức. Chúng ta cũng thế, bất đắc dĩ a. Bạch Vân Đoá cúi đầu, đỏ mặt đến giống như mông khỉ. Vân Trung Hổ biệt khuất mà nói, thật không phải ta không cố gắng a. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên cười đến tựa như hải cẩu đồng dạng. Bạch Vân Đoá đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng xoay ở Vân Trung Hổ một miếng thịt, thấp giọng giận mắng, người, nói ít vài câu sẽ chết à. Đối mặt Bạch Vân Đoá cùng Vân Trung Hổ bất đắc dĩ, Tả Trường Lộ vợ chồng cảm thấy cũng là vị thán, hữu lực khó thi. Chính như Vân Trung Hổ lời nói, bọn hắn đều là người sáng suốt kiêm người từng trải. Như Vân Trung Hổ hai người như vậy mấy ngàn năm thẻ bình cảnh, thật sự là không có cách nào xử trí. Muốn nói tu vi tích lũy, đã sớm đủ đột phá đại la trình độ. Chỉ là luận tu vi, thậm chí so với bình thường đại la sơ giai còn muốn hùng hậu nhiều. Nhưng chính là không có loại kia cảm ngộ, liền không thể đột phá. Tại loại này tiến một bước vạn kiếp bất diệt, lui một bước vạn kiếp bất phục vi diệu thời khắc, ngoại nhân thật sự chính là không có biện pháp nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.